Buông ra con yêu sủng kia. Chương 1183, quá khứ trang nghiêm kiếp canh thứ nhất, cầu tất cả. Góc truyện audio.com. Trọng yếu nhất chính là, đầu này kim sĩ đại bằng điểu trái tim vẫn còn ở đó. Trái tim chủ yếu công năng là vì huyết dịch lưu động cung cấp động lực. Đem huyết dịch vận hành đến thân thể các bộ phận. Đồng thời, trái tim bên trong ẩn chứa huyết dịch càng thêm ngưng thực. Có thể đề luyện ra càng nhiều tinh huyết. Theo Lý Trường Sinh góc độ đến xem, cái này cơ hồ tương đương tại 2-3 con kim sĩ đại bằng điểu. Bởi vì kim sĩ đại bằng điểu thuộc về thượng vị thần thú. Dựa theo Lý Trường Sinh đoán chừng, đầu to muốn càng tiến một bước, đại khái cần 15 hộp tinh huyết. Dựa theo tính toán, một đầu kim sĩ đại bằng điểu trên lý luận có thể đề luyện ra 15.3-1 tổng cộng 19 hộp tinh huyết. Lý Trường Sinh tinh luyện hiệu suất đại khái vì 1.3, nhưng thần thú thi thể tinh luyện tinh huyết có thể ít một chút trình tự. Trình tự càng ít, trong lúc đó lãng phí tinh huyết cũng lại càng ít, tinh luyện hiệu suất có thể tăng lên đến một nửa. Bởi vậy, cái này 2-3 đầu kim sĩ đại bằng điểu đại khái có thể đề luyện ra 6 hộp tinh huyết. Thần thú cả người toàn là báu vật, bao quát bọn chúng bài tiết vật, ngoại trừ tinh huyết bên ngoài. Lồng vũ, kinh mạch, mỏ chim, nanh vuốt đều là phi thường hiếm thấy luyện khí tài liệu. Không có lông đuôi, thậm chí thì liền cánh đều chỉ có một nửa, nữa phần sau cũng không biết đi nơi nào. Mặc dù như thế, đối Lý Trường Sinh tới nói cũng là rất lớn thu hoạch. Lý Trường Sinh nhìn thoáng qua kim sĩ đại bằng điểu biến mất nữa phần sau. Phát hiện phía trên tràn đầy xé rách dấu vết, còn có đại lượng dấu răng. Y theo phân tích của hắn, đầu này kim sĩ đại bằng điểu là bị một loại nào đó sinh vật cắn không buông. Cuối cùng sinh sinh đưa nó phần sau thân cắn đứt. Theo kim sĩ đại bằng điểu nửa bộ phận trên thi thể bị thiên đạo bí cảnh siêu tập đến xem. Đầu này kim sĩ đại bằng điểu lúc ấy không có lập tức tử vong. Rất có thể dựa vào nó khoa trương tốc độ chạy thoát. Nhưng hay là bởi vì bị thương quá nặng tử vong, cuối cùng thành vô chủ chi vật, thiên đạo bí cảnh sẽ chỉ thu nạp vô chủ chi vật. Nguyên thần bảo trụ bên trong bảo vật, không có chỗ nào mà không phải là như thế. Đương nhiên, cũng có một chút là vị diện khác cường giả còn sót lại. Tỷ như bách tí cự nhân tay ngoài cánh tay, tinh linh vương dùng sinh mệnh chi thụ thân cành chế tạo phân thân. Vân vân, Lý Trường Sinh không có lãng phí thời gian quý giá. Bây giờ khoảng cách nguyên thần bảo trụ còn thừa lại 5 phút đồng hồ thời gian. Nhưng lại có 5 cái nguyên thần bảo trụ đã bị đánh vỡ. Còn thừa lại 7 cái còn chưa đánh vỡ. Trong đó, Ninh Bích Chân 2 cái, Lý Trường Sinh 2 cái, Hướng Vũ Điền 1 cái, Nhan Nguyễn Linh tạm thời không có thu hoạch, về phần bọn hắn thu được dạng gì bảo vật, Lý Trường Sinh thì không thế nào chú ý. Nói thật, Lý Trường Sinh không có cái gì áp lực, dù sao dẫn trước chính là Ninh Bích Chân, bất quá, lấy thực lực của hắn, phản siêu Ninh Bích Chân cũng là không nói chơi. Yêu sủng nhóm như cũ thần sắc phấn chấn, tạm thời không có cảm thấy mỏi mệt, tại Lý Trường Sinh ra hiệu dưới, bắt đầu vây công cái thứ 3 nguyên thần bảo trụ, Lý Trường Sinh cũng không có nhàn rỗi, trực tiếp để Bích Lạc Hoàng Tuyền song kiếm hợp bích, làm đến tiến độ nhanh hơn 2 phần, nguyên thần bảo trụ cấm chế nổi lên mãnh liệt cùng cực gợn sóng. Cấm chế nhan sắc trong nháy mắt ảm đạm 5 phần. Tuy nhiên cấm chế phía trên năng lượng tại khôi phục nhanh chóng. Nhưng ở yêu sủng nhóm phát động vòng thứ 2 thế công thời điểm, cấm chế cũng liền miễn cưỡng khôi phục một phần, vẫn cứ như vậy tiến độ, chỉ cần 3 lượt liền có thể phá vỡ nguyên thần bảo trụ. Cùng Lý Trường Sinh so sánh, mặt khác tốc độ của 3 người thì chậm rất nhiều, Ninh Bích Chân cùng Nhan Nguyễn Linh giữ gốc cần 6 vòng. Hướng Vũ Điền còn phải chậm hơn một số, trọn vẹn cần gần 10 vòng, tại cái thứ 3 nguyên thần bảo trụ sắp phá vỡ thời điểm. Nhan Nguyễn Linh vượt lên trước phá vỡ một cái, 3, theo sát Nhan Nguyễn Linh về sau, Lý Trường Sinh cũng thành công phá vỡ cái thứ 3 nguyên thần bảo trụ. Bởi như vậy, còn thừa lại 5 cái nguyên thần bảo trụ còn chưa đánh vỡ. Các ngươi nhanh đi công kích cái thứ tư. Lý Trường Sinh còn chưa móc ra bảo trụ bên trong bảo vật. Liền lập tức ra hiệu yêu sủng vây công cái thứ tư nguyên thần bảo châu. Yêu sủng nhóm hít sâu một hơi. Kích động chạy tới vây quanh cái thứ tư nguyên thần bảo trụ. Vô số viễn trình thế công điên cuồng khuynh tả tại căn này nguyên thần bảo trụ cấm chế phía trên. Lý Trường Sinh thân thủ vẫy một cái. Cái thứ ba nguyên thần bảo trụ bên trong bảo vật bay ra. Lại là một cái chất gỗ hộp. Tại mở hộp ra về sau. Bên trong là ba viên màu vàng đất kết tinh thể. Nhưng lại lược có tì vết. Ẩn ẩn xen lẫn cái khác nhan sắc. Đây cũng không phải là áo nghĩa kết tinh. Mà chính là càng tiến một bước áo nghĩa bản nguyên kết tinh. Đáng tiếc, cái này ba cái đều là phụ phẩm. Theo giá trị nhìn lại, dù là chỉ là thứ phẩm, nhưng thứ phẩm áo nghĩa bản nguyên kết tinh không so một cái chính phẩm áo nghĩa kết tinh kém. Ba cái thứ phẩm cùng nhau, càng là đủ để bù đắp được một cái chính phẩm áo nghĩa bản nguyên kết tinh. Đối với Lý Trường Sinh tới nói cũng là rất không tệ thu hoạch. Càng làm cho Nhan Uyển Linh, Hướng Vũ Điền nhìn nóng mắt, trong mắt bọn hắn. Cái này ba cái thứ cấp thổ chi ảo nghĩa bản nguyên kết tinh giá trị còn muốn cái kia nửa cỗ kim xí đại bằng điều thi thể. Lý Trường Sinh cất kỹ ba cái thứ cấp thổ chi ảo nghĩa bản nguyên kết tinh. Thì ngựa không ngừng vó đuổi tới yêu sủng bên người. Thêm vào vây công nguyên thần bảo trụ hàng ngũ. Ba, ba, ba, đợi đến nửa phút sau. Ba cái nguyên thần bảo châu cấm chế cơ hồ tại đồng thời phá nát. Một cái Lý Trường Sinh. Một cái Ninh Bích Chân, một căn khác là Hướng Vũ Điền. Bởi như vậy, còn chưa đánh vỡ nguyên thần Bảo Châu cũng chỉ còn lại có hai cái. Đồng thời trong đó một cái đã bị Nhan Uyển Linh chiếm cứ. Mắt thấy sắp bị đánh phá, Ninh Bích Chân không có nhúc nhích, ra hiệu Lý Trường Sinh đoạt hạ tối hậu một cái. Mà con mắt của nàng thỉnh thoảng sẽ hướng cách đó không xa Hướng Vũ Điền meo phía trên liếc một chút. Lý huynh, vẫn là ngươi tới đi. Hướng Vũ Điền bị Ninh Bích Chân ánh mắt nhìn hãi hùng khiếp vía. Vội vàng nhịn xuống nội tâm tham lam. Hắn rất có tự mình hiểu lấy. Tại rõ ràng biết rõ không cách nào đoạt được sau cùng một cái nguyên thần bảo trụ quyền sở hữu. Còn không bằng chủ động lui ra. Hướng huynh đại khí, vậy ta thì không khách khí. Lý Trường Sinh lập tức ra hiệu yêu sủng. Chiếm lĩnh, sau cùng một cái nguyên thần bảo trụ, hắn thì là kiểm tra cái thứ tư nguyên thần bảo trụ thu hoạch. Lần này là một cái từ cầu đạo ngọc chế tác truyền thừa miếng ngọc. Cũng không biết ghi lại cái gì. Lần trước, Lý Trường Sinh theo nguyên thần bảo trụ ở bên trong lấy được Chu Thiên Tinh đấu tổng cương. Lần này khối này truyền thừa miếng ngọc cấp bậc chắc hẳn không thể so với lần trước kém hơn bao nhiêu. Lý Trường Sinh phân ra một luồng tinh thần lực, đắm chìm truyền thừa ngọc trong phim, kiểm tra chứa đựng nội dung. Cái này xem xét phía dưới, Lý Trường Sinh không khỏi lộ ra xoắn suýt biểu lộ. Truyền thừa trong miếng ngọc ghi lại một môn tên là quá khứ trang nghiêm kiếp chuẩn đỉnh cấp ngự yêu quyết. Cái này cửa ngự yêu quyết cùng thái thượng vô tình, nguyên thủy kim trương. Linh bảo động hư có cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu. Chỉ cần lĩnh hội quá khứ trang nghiêm kiếp, hiện tại hiền kiếp cùng vị lai tinh túc kiếp, liền có thể dung hợp thành A-di-đà kinh, nếu như lại cùng nhất mạch tương thừa chuẩn đề kim thân dung hợp. Cuối cùng không thể so với Chu Thiên Tinh đấu kém hơn bao nhiêu. Bất quá, đối với Lý Trường Sinh không có tác dụng gì, nhiều lắm là có thể đem ra lĩnh hội, đề cao tầm mắt của chính mình. Nói không chừng có cơ hội lĩnh ngộ thần thông cũng khó nói. Ba, ba, sau cùng hai cái nguyên thần bảo trụ tuần tự bị đánh phá. Để Lý Trường Sinh cảm thấy ngoài ý muốn chính là, cây thứ năm nguyên thần bảo trụ bên trong bảo vật lại là một căn cự đại cánh tay. Sống lại một lần, bắt đầu đường dài đằng đẵng chuộc tội con đường. Xuyên nhanh góc nhìn nam, nam nhân tốt bồi dưỡng hệ thống. Xuyên nhanh. Cách chương.